trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Nữ Hồng. Triệu Vân có chút buồn cười nhìn vẻ mặt mộng ép Triệu Phạm. Quay đầu nhìn về phía ngồi tại một bên khác bàn về sau Lưu Nghị. Tiên sinh nhận biết người quả nhiên cũng là cao sĩ. Cao sĩ có lẽ chưa hẳn, nhưng cũng là vận khí ta. Lưu Nghị vuốt vuốt trong tay tửu thương, gật đầu nói, bây giờ muốn đến, chính mình vận khí quả thật không tệ. Người bình thường có thể nhận biết Khổng Minh, Thôi Châu Bình bực này nhân vật đã là vận khí, chớ nói chi là kết giao không tại cùng một cấp bậc người, rất khó cùng tiến tới. Không phải phương nào khinh thường, mà chính là song phương căn bản không có tiếng nói chung. Chính mình nói đến bất quá là một cái thợ thủ công, có thể cùng hai người này kết giao, nếu cũng coi là gặp quý nhân. Thưởng thức tửu, cùng Triệu Vân trò chuyện một chút nhàn thoại. Chính vụ cái gì, Lưu Nghị không quá để tâm, càng nhiều nói là chút việc vặt. Triệu Vân nửa đời đều tại vào Nam ra Bắc, lúc tuổi còn trẻ tại U Châu đi theo Công Tôn Toản đánh Ô Hoàn. Về sau đầu Lưu Bị cũng không có ngầm sinh, từ Trung Nguyên đến Kinh Châu, dấu chân cơ hồ chạy biến Trung Nguyên đại địa, lịch duyệt đầy đủ phong phú. Lúc này bị Lưu Nghị câu lên hứng thú nói chuyện, ngày bình thường thiểu ngôn Triệu Vân, hôm nay ngược lại là hứng thú nói chuyện có chút nồng hậu dày đặc. Ngoài cửa sổ mưa to chẳng biết lúc nào ngừng, Lưu Nghị cùng Triệu Vân ở đây lại trò chuyện sau một lát, liền cùng nhau hồi nha thự. Cái này vừa mới mưa, cũng không dễ khởi công, vừa vặn đi giúp Thôi Châu Bình làm một cái giường, để cho hắn ngủ dễ chịu chút. Đừng nói Thôi Châu Bình, Lưu Nghị chính mình ngủ quen chính mình kiến tạo ốc xá, bây giờ ở tại nơi này quận phủ nha thự bên trong cũng là không thoải mái. Trước đây hành quân tác chiến đều không loại cảm giác này, quân doanh xoái trướng cũng là có thoải mái dễ chịu thuộc tính. Tất nhiên còn muốn lai một tháng, coi như không lớn động thổ mộc, ít nhất phải để cho mình trôi qua thoải mái chút. Không vì mình, lai quen mặc thành thê tử làm sao có thể nhận được. Những vật này tương đối vụn vặt, cũng không cần đến lại thuê mướn người. Lưu Nghị chỉ là gọi người chuyển tài liệu đi qua, chính mình mang công cụ đi Thôi Châu Bình trong nhà, một đôi khéo léo cầm này bó củi từng cái mở rãnh rèn luyện. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút thua thiệt Thôi Châu Bình, là lấy một ngày này làm công việc hết sức nghiêm túc. Một cái giường chẳng những chế tác tinh tế, điều khác cũng là dùng hết tâm tư. Cuối cùng thành phẩm xuất hiện 6 cái thuộc tính. Cái này bình thường là tại đấu củng, địch lầu, phòng xá loại hình kiến trúc bên trên mới có thể xuất hiện nhiều như vậy thuộc tính. Quả nhiên, làm càng là tinh tế, thu hoạch được thuộc tính cũng lại càng tốt. Không sai, Thôi Châu Bình tại Lưu Nghị trước mặt cũng không để ý cùng hình tượng, trực tiếp nửa nằm trên đó, cảm thụ được này đã lâu thoải mái dễ chịu cảm giác. Liếc mắt nhìn về phía Lưu Nghị nói, mặc dù không kịp mặc thành thoải mái dễ chịu, nhưng báo uyên tượng nghệ thuật vẫn như cũ thần hồ kỹ năng. Lưu Nghị lại có một chút thất thần, làm tốt giường một khắc này, hắn mộc công kỹ năng vậy mà tại cái này một cái đột phá lục cấp. 6 cái thuộc tính bên trong, có 3 cái đột phá 30 giới hạn. Về phần vì sao nói không như mặc thành, mặc thành cũng không chỉ là giường, phòng xá, đình viện, thậm chí toàn bộ thành trì thuộc tính đều sẽ đưa đến tác dụng. Tuy nhiên không phải điệp ra, chỉ là tăng phúc, như vậy tăng phúc hạ xuống, hiệu quả tự nhiên không giống với đơn kiện. Bá Uyên, Thôi Châu Bình đẩy Lưu Nghị một cái, nhìn xem có chút ngây người Lưu Nghị nói, đang suy nghĩ chuyện gì? Một chút việc vặt, không ngại. Lưu Nghị lắc đầu, cái này vượt qua ngũ cấp hoa trọn vẹn thời gian 1 năm. cho tới bây giờ đột phá đã không có trước đây đẳng cấp tấn thăng lúc loại kia phảng phất muốn xông phá lồng ngực vui sướng, đương nhiên vẫn là cao hứng, chỉ là không có lúc ấy cái loại cảm giác này mà thôi. Thật giống như ngươi không có gì cả, bất thình lình cỡ nào 10 vạn khối tiền, ngươi sẽ thật cao hứng, nhưng ngươi có 10 vạn về sau, cho ngươi thêm 10 vạn thậm chí 100 vạn, cảm giác vui sướng đều không kịp lần đầu thu hoạch được 10 vạn lúc mãnh liệt. Hôm nào có rảnh làm cho ngươi cái hồ sàng, đoạn này thời gian liền ở đây nghỉ ngơi, chờ đợi làm xong bên này sự tình, chúng ta liền lên đường. Lưu Nghị đứng dậy, lần này đẳng cấp đột phá, cũng không cho hắn giải tỏa tân quyền hạn hoặc là thiên phú. Đây cũng là cảm giác vui sướng không đại nguyên bởi vì hắn suy đoán có lẽ phải chờ tới thất cấp lúc mới có. Thất cấp cái kia chính là đại sư cấp thủy chuẩn, chỉ là này cao đến ngàn vạn độ thuần thục lại để người có chút tuyệt vọng. Bây giờ cũng chỉ có thể từng chút một tích lũy. Cái này không ngại sự tình. Thôi Châu Bình lắc đầu cười nói. Nguyên bản Thạch Nghiễm Nguyên, Mạnh Công Uy là mời hắn cùng đi phương Bắc. Lúc ấy Thôi Châu Bình nếu cũng có tâm động, nhưng đúng lúc gặp gỡ Lưu Nghị hôn sự, cho nên liền kéo về sau. Kết quả lại sau này, ở tại Mạc Thành, xem phong vân biến ảo, cũng liền chậm rãi mất ra làm quan lòng. Bây giờ là thật nghĩ làm nhàn vân giã hạc, thời gian với hắn mà nói có là, hắn càng hiếu kỳ Lưu Nghị Tân Thành có thể hay không so Mạc Thành càng tốt hơn. Lưu Nghị kỹ nghệ đột phá, trong lòng tự giác hoan hỉ, lại cùng Thôi Châu Bình trò chuyện một số chuyện, thấy sắc trời không còn sớm, liền cáo từ về nhà, trở lại nha thự thời điểm, sắc trời liền đã hoàn toàn tối xuống. Lưu Nghị giống như Triệu Vân bắt chuyện qua sau khi trực tiếp thẳng trở lại hậu đường thì đang gặp ba đạo thân ảnh ở phía sau đường trong đình viện tự thoại. Lữ Linh Khởi giống như một nữ tử ngồi tại trong đình. Đặng Mẫu nhưng là đứng ở một bên thỉnh thoảng chen vào hai câu. Đợi cho Lưu Nghị đi tới gần thời điểm, tam nữ cũng đều phát hiện Lưu Nghị, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Tẩu phu nhân sao ở chỗ này? Lưu Nghị ngoài ý muốn nhìn xem không mời mà tới phiền thị. Thiếp thân gặp qua tiên sinh, phiền thị vội vàng hướng Lưu Nghị liêm nhẫm thi lễ, cúi đầu làm ngượng ngùng hình dáng không dám nhìn tới Lưu Nghị. Là Triệu tiên sinh mời tẩu tẩu tới dạy thiếp thân nữ hồng. Lữ Linh Khởi giải thích nói, thiếp thân ở chỗ này cũng vô sự, liền muốn học chút nữ hồng, vì phu quân làm chút y phục. Làm phiền tẩu phu nhân, Lưu Nghị cười nói, sắc trời đã không còn sớm, ta gọi người tiễn đưa tẩu phu nhân trở lại, miễn cho Triệu huynh lo lắng. Đa tạ tiên sinh, phiền thị vội vàng thi lễ nói, Lưu Nghị để cho Đặng Mẫu cầm phiền thị đưa ra ngoài. Kéo Triệu Vân tìm mấy tên lính cầm phiền thị đưa về Triệu Phạm Phủ Thượng. Lữ Linh Khởi lúc này mới hỏi. Phu quân tựa hồ đối với Triệu gia tẩu phu nhân rất có cảnh giác. Lưu Nghị lôi kéo Lữ Linh Khởi trở về phòng. Nghe vậy gật đầu nói. Ta tổng cảm giác này Triệu Phạm có chỗ tìm. Nhưng theo thiếp thân đến xem. Việc này chưa hẳn cùng này phiền thị có quan hệ. Phu quân cần gì phải như vậy mặt lạnh đối đãi. Lữ Linh Khởi cười nói. Nghe nói này Triệu Phạm có ý tác hợp này phiền thị vi phu quân làm thiếp. Trợ từ, dùng ở đầu câu quân nguyện ý, thiếp thân tự nhiên là tiếp nhận, người trong cuộc, há có thể không quan hệ, nếu này Triệu Phạm ngày sau làm ra cái gì hành động kinh người. Ta nếu thật nạp nàng, ngày sau không thiếu được chịu liên lụy, còn nữa nói, Lưu Nghị đưa tay cầm Lữ Linh Khởi nắm ở cười nói. Có phu nhân như vậy thiên tư quốc sắc đã là phúc phận. Nếu lại có người bên ngoài tiến đến, vi phu chỉ sợ vô phúc tiêu thụ, nhiều nữ nhân phiền phức, tranh sủng, ám đấu cái gì, Lưu Nghị mới không muốn vì những chuyện này nháo tâm. Nếu nói không có biện pháp, đó là gạt người, chỉ là hắn không muốn chơi loại này chính trị hôn nhân. Còn nữa, song phương cũng không có cảm tình cơ sở. Thật nạp tới, vẫn phải có một đoạn ma hợp kỳ. Quá phiền phức, phu quân nhìn xem ta hôm nay làm ra thêu thùa. Lữ Linh Khởi có chút bối rối cầm ra bản thân. Hôm nay làm ra thêu thùa, uốn éo một cái thân thể nói. Này Triệu gia tẩu tẩu nói ta rất có thiên phú. Lưu Nghị nhìn một chút, là một tấm thêu thùa. Hắn là nhìn không ra cái gì. Tuy nhiên Lữ Linh Khởi nếu là sơ học lời nói, đúng là có thiên phú. Mỉm cười nói, phu nhân thương thuật, tiễn thuật đều là đạt đến hóa cảnh. Cái này châm cùng thương thuật cũng có chỗ tương thông. Phu nhân nhất pháp thông suốt vạn pháp. Nếu là bậc kỳ tài vậy. Quần áo tại Lưu Nghị một đôi đúng dịp dưới tay. Chưa phát giác ở giữa liền bị bong ra từng màng. Lữ Linh Khởi bây giờ cũng không có lúc đầu như vậy ngượng ngùng cảm giác. Chỉ là có chút bất đắc dĩ chừng Lưu Nghị liếc một chút. Phu quân tại việc này phía trên lại cũng là thiên phú dị bẩm. Đa tạ, đưa tay chụp tới, đã xem Lữ Linh Khởi toàn bộ ôm lên đến, hướng về giường bên kia đi đến. Một đêm không nói gì, ngày kế tiếp tỉnh lại thời điểm, cũng đã là mặt trời lên cao. Lưu Nghị nhìn ngoài cửa sổ lại hạ xuống nước mưa, có chút thở dài, xem ra vẫn phải tại cái này Quế Dương chờ lâu chút thời gian. Lữ Linh Khởi nghiêng dựa vào một bên, làm lấy chính mình nữ hồng. Lưu Nghị nói mặc dù có chút trò đùa chi ý, nhưng Lữ Linh Khởi nhưng là thật nghe vào. Hôm nay làm tiếp thời điểm, không tự giác cầm này châm xem như súng tới dùng. Nhưng gặp động tác ở giữa nhanh chóng quyết đoán, sát cơ lạnh thấu xương, không giống như là tại thêu thùa, giống như là tại cùng địch giao chiến. Trong lúc phất tay, để cho người đứng xem có loại đối mặt kim qua thiết mã cảm thủ. Xem Lưu Nghị tâm can run rẩy, có chút hối hận hôm qua không nên nói loại lời này. Chính mình bà lão này không nhưng nghe đi vào, với lại tựa hồ còn có chút hiệu quả. Phu nhân, nếu không chắc chắn vi phu đêm qua lời nói coi là thật. Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi đưa tới ánh mắt nghi ngờ, có chút ngượng ngập chê cười nói, cái này Đông Phương Bất Bại đã thị cảm là chuyện gì xảy ra? Rất khó cầm trước mắt cái này khi khai anh hùng hừng hực nữ tử cùng đêm qua truyền lại ở giữa huyền. Truyền hầu hạ tiểu nữ nhân chồng lên a. Phu quân nói, rất có vài phần đạo lý. Hôm nay thiếp thân thử một lần, xác thực có thể thực hiện. Lữ Linh Khởi mỉm cười nói, ha ha. Phu nhân cao hứng thuận tiện, Lưu Nghị cười khổ gật gật đầu. Nếu trên chiến trường Lữ Linh Khởi cũng xác thực có loại tầm thường nữ nhân không có mị lực, tất nhiên nàng ưa thích, vậy liền theo nàng đi thôi. Lưu Nghị tìm đến một chút vật liệu gỗ, bắt đầu tiếp tục vì là tân thành làm thôi diễn. Hôm qua giống như thôi Châu Bình tán gẫu qua một chút dịch kinh bát quái đồ vật. Lưu Nghị cảm thấy rất hữu dụng, tuy nhiên nghe rất huyền ảo, nhưng có chút huyền học thành phần thuộc tính cho tới bây giờ đã xuất hiện không ít. Lưu Nghị muốn đem những vật này kết hợp dung nhập, nhưng lại không thể thật như vậy huyền huyễn. Dù sao người bình thường đi vào bát quái trận bên trong đi ra cũng không dễ dàng. Hắn chuẩn bị cho Gia Cát Lượng viết thư, dù sao Gia Cát Lượng ở phương diện này là mọi người. Học là khẳng định không đủ thời gian, cho nên Lưu Nghị hy vọng Gia Cát Lượng năng lượng cho mình một cái kết cấu. Sau đó tự mình làm sung mô hình để cho Gia Cát Lượng nhìn xem là có thích hợp hay không. Lại sau đó mới có thể kiến thành. Lữ Linh Khởi một bên thêu thùa, ánh mắt nhưng là nhìn xem Lưu Nghị cầm từng khối mộc đầu tổ chứa vào. Một tòa bàn cỡ như vậy thành trì, ngay tại trước mắt nàng từng chút một dựng lên. Đến sau cùng, nhịn không được hiếu kỳ nói, đây cũng là phu quân sẽ kiến tạo thành trì. Hiện tại còn khó nói, cần Khổng Minh đến giúp đỡ thiết kế hoàn thiện. Lưu Nghị kéo lấy cái cằm, lắc đầu, cái này là chính hắn tưởng tượng, nhưng muốn kết hợp dịch kinh bát quái, khẳng định còn muốn làm ra cải biến. Ngoài ra thoát nước hệ thống, thành trì phòng thủ hệ thống, các mặt đều muốn cân nhắc đến, thậm chí đến sau cùng tòa thành trì này dựng lên, đối với Lưu Nghị tới nói đều chưa hẳn là hoàn mỹ nhất. Nhưng tích lũy kinh nghiệm nhưng là quý giá nhất, thiếp thân có thể trợ giúp phu quân. Lữ Linh Khởi nhìn xem Lưu Nghị, bất thình lình hỏi, Lưu Nghị lắc đầu, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Lữ Linh Khởi trong tay thêu thùa. Ngẫm lại, Lưu Nghị dò hỏi, phu nhân có thể dạy ta nữ hồng? Nữ hồng, đúng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.